Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ cảm thấy vô cùng uất ức, thấy hai tỷ đang chê mình mập. Đứa nhỏ quay lưng lại với các tỷ, chỉ để lại một bóng dáng cho Giang Cẩm Hoa. Diệp Thanh không nhịn được cười, vội vàng an ủi, không béo, không béo, dạng dạng của chúng ta đáng yêu nhất rồi. Đứa nhỏ ậm ừ vài tiếng, nhưng vẫn ấm ức, nằm quay mặt đi không thèm để ý đến họ. Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa nhìn nhau một cái, hai người không thể nhịn được, cùng cười thành tiếng. Giang Cẩm Hoa có chút ngượng ngùng quay đi, nàng cảm thấy hình như mình và Diệp Thanh vẫn chưa đủ thân thiết đến mức độ này. Diệp Thanh cũng có chút ngại ngùng, đưa tay xoa xoa sau gáy. Sau đó cô tiến lại gần đứa nhỏ, trêu chọc, dạng dạng ngoan, đừng giận nữa, được không? Đứa nhỏ vốn dĩ không giận lắm, chỉ là muốn các tỷ dỗ dành mình thôi. Bị Diệp Thanh dỗ một chút, đứa nhỏ lại vui vẻ trở lại. He he, muội không giận đâu. Đứa nhỏ ngồi dậy, một lúc lại làm nũng với Diệp Thanh, lúc khác lại chạy tới chỗ Giang Cẩm Hoa chơi, bận rộn vui vẻ. Một lúc lâu sau, Giang Cẩm Hoa bắt đầu cảm thấy cơ thể mình lại nóng lên. Ánh mắt nàng vô thức nhìn sang Diệp Thanh. Diệp Thanh vẫn đang đắp chăn, nhưng không ngủ. Cô đang nhìn ngọn lửa trong đống lửa, nhận ra có ai đó đang nhìn mình. Cô quay lại nhìn, thấy sắc mặt Giang Cẩm Hoa có chút bất thường. Diệp Thanh hỏi, sao vậy, lại nóng lên rồi à? Giang Cẩm Hoa khẽ cắn môi gật đầu. Cơ thể đúng là đã bắt đầu nóng lên, nhưng cũng chưa đến mức hoa mắt chóng mặt. Diệp Thanh vội vã đứng dậy, đứa nhỏ cũng lo lắng chạy lại gần. Diệp Thanh nhìn đứa nhỏ, nói, dạng dạng, muội ngoan ngoãn nằm đó ngủ đi, không được quay lại nhìn chúng ta, ta phải chữa cho tỷ tỷ rồi. Vâng ạ, đứa nhỏ ngoan ngoãn trả lời, nghiêng người nằm xuống chỗ khác. Diệp Thanh thấy đứa nhỏ quay đi rồi, mới tiến lại gần Giang Cẩm Hoa. Vậy để ta truyền tín hương cho ngươi nhé. Ngươi hơi quay đầu một chút. Diệp Thanh có chút ngại ngùng nói, những lần trước đều là khi Giang Cẩm Hoa mất đi ý thức, cô không phải lo ngại gì. Nhưng lần này thì khác. Giang Cẩm Hoa cũng cảm thấy hơi ngại ngùng. Chuyện như vậy giữa nàng và Diệp Thanh vẫn còn quá thân mật, nhưng hiện tại cũng không có cách nào khác. Nếu nàng mất ý thức, tình hình chắc chắn sẽ tồi tệ hơn. Dù sao những vết đỏ trên cổ Diệp Thanh chính là minh chứng rõ ràng nhất. Giang Cẩm Hoa hít một hơi sâu, quay mặt về phía trái. Nhờ ngươi rồi. Diệp Thanh lo lắng tiến lại gần, sợ mình làm động tác nào không đúng sẽ khiến Giang Cẩm Hoa không vui, mất đi hảo cảm. Cô dùng tay trái nắm chặt đùi, rồi đưa môi tới gần. Diệp Thanh nghĩ rằng, đau dài không bằng đau ngắn, thôi thì làm nhanh cho xong. Cô nhắm mắt, hít một hơi, rồi cắn một cái. Hương vị rượu ngọt của nho xanh dần dần truyền vào cơ thể Giang Cẩm Hoa. Lần này Diệp Thanh đưa tín hương khá kịp thời, nên Giang Cẩm Hoa không mất ý thức. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận thấy dòng khí lạnh lan tỏa vào cơ thể mình. Cảm giác vừa kỳ lạ lại vừa thoải mái. Ánh mắt Giang Cẩm Hoa vô thức nhìn về phía Diệp Thanh, nhưng vì Diệp Thanh đang chuyển tín hương cho nàng, nên nàng không thấy rõ mặt của Diệp Thanh. Ánh mắt Giang Cẩm Hoa di chuyển xuống dưới, thì thấy tay Diệp Thanh đang nắm chặt đùi trái của mình. Nàng khẽ nhíu mày, cảm thấy không hiểu lắm về hành động của Diệp Thanh, nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi. Giang Cẩm Hoa cũng không truy vấn thêm. Editor, nhỏ cây ít hiểu mà lớn cũng cây ít hiểu gì luôn. Chừng một ấm trà trôi qua, Diệp Thanh cảm thấy thân thể Giang Cẩm Hoa không còn nóng như trước nữa. Cô liền hơi lùi lại, nhìn Giang Cẩm Hoa, khá hơn chưa? Giang Cẩm Hoa gật đầu. Khá hơn nhiều rồi, chỉ là hơi choáng váng một chút. Hít vào tín hương của Diệp Thanh, thân thể Giang Cẩm Hoa đúng là không còn nóng nữa, nhưng đầu lại cảm thấy lâng lâng, như là say rượu. Giang Cẩm Hoa nghĩ, chắc là do tín hương của Diệp Thanh có liên quan đến cảm giác này. Vậy ngươi nằm nghỉ một chút đi, ta đỡ ngươi, Diệp Thanh nói xong, vội vàng đỡ Giang Cẩm Hoa nằm xuống, còn kéo chăn cho nàng ấy, ngươi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi. Xin lỗi, trong tín hương có một chút mùi rượu, không thể làm gì khác, ngươi tạm chịu đựng chút vậy. Giang Cẩm Hoa khẽ gật đầu, say mềm người, nàng chỉ muốn nhắm mắt ngủ một chút. Diệp Thanh thấy nàng ấy đã ngủ rồi, mới định quay lại về phía chiếc giường của mình, thì thấy đứa nhỏ đang mở to đôi mắt nhìn mình. Diệp Thanh giật mình, hỏi, ta bảo muội quay mặt vào trong, không được nhìn sao, muội lại đang làm gì vậy? Đứa nhỏ vẻ mặt vô tội nói, tỷ Diệp, muội không ngủ được, rồi lúc lật người đã vô tình nhìn thấy, muội lại thấy gì rồi? Diệp Thanh thở dài hỏi, muội thấy tỷ ôm tỷ tỷ hôn lâu lắm. Đứa nhỏ chớp mắt, ngây thơ nói. Diệp Thanh vội vàng bịt miệng đứa nhỏ, dặn dò, chỉ nói với chúng ta là được, không được nói với người khác, biết chưa? Tại sao vậy? Đứa nhỏ tiếp tục hỏi, vì dễ bị người khác hiểu lầm. Tiểu quỷ xấu, ngoan ngoãn ngủ đi, ta cũng chuẩn bị ngủ rồi. Diệp Thanh véo véo khuôn mặt nhỏ nói, vâng ạ, vậy hôm nay muội ngủ với tỷ tỷ. Đứa nhỏ vui vẻ rúc vào bên cạnh tỷ, rồi ngoan ngoãn đắp chăn cho mình. Diệp Thanh lại đứng dậy, bỏ thêm vài cây gỗ lớn vào đống lửa, đảm bảo đống lửa không tắt ngay lập tức, rồi mới nhắm mắt. Một ngày mệt mỏi, Diệp Thanh ngủ rất say, chỉ là cô luôn lo lắng về đống lửa. Khi đã qua nửa canh giờ, cô tỉnh dậy một lần, đống lửa trong lò đã không còn cháy mạnh, nhưng vẫn chưa tắt. Diệp Thanh lại cho thêm rất nhiều nhánh cây và củi vào, đống lửa lại bùng cháy lên. Cô ngủ một lúc, tinh thần cảm thấy khá hơn nhiều, nên không vội quay lại ngủ tiếp mà ngồi bên đống lửa sưởi ấm. Không lâu sau, Diệp Thanh nghe thấy có động tĩnh trong rừng, nhưng vì đêm tối quá, cô không thể nhìn rõ rốt cuộc có gì trong rừng. Nhưng điều này đủ để khiến Diệp Thanh cảnh giác. Có phải là những người dân tị nạn chạy trốn trong ban ngày không? Diệp Thanh không chắc, nhưng thanh kiếm đã xuất hiện trong tay cô. Diệp Thanh đứng dậy, nhíu mày nhìn về phía xa. Một lúc sau, trong rừng truyền đến vài tiếng hú của sói. Cả người Diệp Thanh căng cứng lại. Nếu là dân tị nạn từ ban ngày, thì không khó đối phó. Nhưng nếu là bầy sói, thì họ sẽ gặp rắc rối lớn. Diệp Thanh không để ý đến mồ hôi lạnh đang rỉ ra trên trán, cô nhẹ nhàng quỳ xuống, lại gần Giang Cẩm Hoa. Diệp Thanh đẩy nhẹ Giang Cẩm Hoa, một tay bịt miệng nàng. Giang Cẩm Hoa bị đánh thức, cảm thấy có người đang bịt miệng mình, nàng lập tức vùng vẫy. Diệp Thanh cúi sát lại, thấp giọng nói, im lặng, xung quanh có bầy sói, ngươi tuyệt đối không được phát ra tiếng. Giang Cẩm Hoa nghe thấy vậy, lập tức sợ hãi tỉnh táo lại. Nàng thấp giọng hỏi, sao lại có sói? Hiện tại vẫn chưa biết. Diệp Thanh khẽ nói, dùng cùng một phương pháp, một tay che miệng của tiểu bảo bối, tay kia đẩy tiểu bảo bối. Tiểu gia hỏa mơ màng tỉnh dậy, nhưng lại bình tĩnh hơn Giang Cẩm Hoa. Thấy người đẩy mình là Diệp Thanh, tiểu gia hỏa nghiêng đầu nhìn Diệp Thanh một cách khó hiểu. Diệp Thanh hạ thấp giọng nói, dạng dạng, có kẻ xấu đến rồi. Muội ngoan ngoãn, đừng nói gì, đợi ta một chút. Tiểu đoàn tử lập tức phối hợp gật đầu, hai tay căng thẳng che miệng mình. Giang Cẩm Hoa cũng có chút luống cuống. Đối mặt với kẻ xấu, Diệp Thanh còn có thể chiến đấu, nhưng nếu là sói, Giang Cẩm Hoa cũng không dám nghĩ tiếp. Lúc này, từ xa lật truyền đến vài tiếng hú của sói. Au au, âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Tiểu gia hỏa sợ hãi, mặt mày tái nhợt, thu mình vào lòng Giang Cẩm Hoa không dám động. Diệp Thanh lúc này đã bắt đầu kiểm tra bảng hệ thống. Cô hiện đã tích lũy được 40 điểm thiện cảm, vẫn có thể dùng để đổi lấy một số vật dụng cấp bách. Diệp Thanh nhanh chóng quét qua bảng. Cô ngay lập tức nhìn thấy sợi dây thừng có móc sắt hình chữ thập. Hiện giờ họ chính xác cần thứ này. Diệp Thanh lập tức nhấn đổi. Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Diệp Thanh. Chúc mừng thân ái đã sử dụng 2 điểm thiện cảm để đổi lấy sợi dây thừng có móc sắt. Điểm thiện cảm còn lại là 38. Diệp Thanh nghĩ một cái. Sợi dây thừng có móc sắt đã xuất hiện trong tay cô. Cô ném dây thừng xuống đất, lại từ trên xe gỗ tìm ra một bó dây thừng. Diệp Thanh cắt đứt một đoạn, phần còn lại trực tiếp buộc vào người. Cô lập tức ôm tiểu bảo bối lên, dùng dây thừng buộc tiểu bảo bối vào lưng mình. Diệp Thanh, ngươi định làm gì vậy? Giang Cẩm Hoa khẽ hỏi. Ở đây không an toàn nữa. Sói có giác quan cực kỳ nhạy bén, cộng với việc chúng ta còn đốt lửa, có thể chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi. Tối nay không thể ngủ dưới này nữa, chúng ta phải lên cây. Diệp Thanh vừa giải thích vừa khéo léo buộc tiểu gia hỏa vào lưng mình. Cô nhanh chóng dặn dò Giang Cẩm Hoa, ngươi cứ đợi ở đây, đừng đi đâu, một lúc nữa ta lên trên sẽ ném dây thừng xuống, ngươi thắt dây vào eo. Ta sẽ kéo ngươi lên. Được, Diệp Thanh, ngươi nhất định phải cẩn thận. Giang Cẩm Hoa đôi mắt hơi đỏ. Những chuyện gặp phải tối nay đã vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Lúc bắt đầu chạy nạn, nàng đã biết hoang dã nguy hiểm. Nhưng không ngờ hoang dã lại nguy hiểm đến mức này. Còn gặp phải sói, Diệp Thanh không nói gì thêm. Cô đi đến gốc cây lớn rồi tiện tay thu ngựa vào không gian. Lúc này Giang Cẩm Hoa đang căng thẳng chú ý đến bầy sói từ xa, vì vậy hoàn toàn không để ý đến chuyện ngựa. Diệp Thanh thu ngựa vì không muốn để sói tìm thấy nó. Thêm nữa ngựa cũng là sinh vật sống, rất có thể sẽ thu hút bầy sói. Sau khi làm xong những điều này, Diệp Thanh nhanh chóng vung sợi dây thừng trong tay, dùng động năng ném móc sắt lên. Lần đầu không móc trúng, Diệp Thanh hít một hơi thật sâu, tiếp tục thử, liên tục thử thêm 3 lần nữa. Móc sắt cuối cùng cắm chắc vào một cành cây cực kỳ to. Diệp Thanh thử kéo thử, dây thừng không hề nhúc nhích. Cô xác nhận cành cây có thể chịu trọng lượng, rồi bắt đầu leo lên. Hai tay Diệp Thanh nắm chặt dây thừng, hai chân đặt trên thân cây để giảm bớt gánh nặng cho tay. Nhưng dù vậy, đôi tay của cô vẫn bị rướm máu vì cọ sát. Dù tiểu bảo bối không nặng, nhưng ít nhất cũng có gần 30 cân. Cô hoàn toàn không để ý đến đau đớn ở tay. Cắn răng leo lên cây. Khi cô vững vàng đứng trên cây thì nhìn thấy từ xa có vài con sói đang đi về phía này. Chỉ có điều bầy sói đó trong miệng vẫn đang nhai thứ gì đó. Khoảng cách quá xa, trời lại tối, Diệp Thanh không nhìn rõ. Cô lập tức tháo dây thừng trên người, buộc một đầu của sợi dây vào cành cây to, rồi ném sợi dây xuống. Giang Cẩm Hoa đứng dưới gốc cây lớn, nàng mắt trừng trừng nhìn mấy con sói không xa đang ngậm thứ gì đó đi về phía mình. Nhưng trong rừng ánh sáng qua tối, Giang Cẩm Hoa không nhìn rõ, lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Khớp ngón tay vì dùng sức mà có chút trắng bệch. Nàng thấy dây thừng từ trên cây rơi xuống, vội vàng kéo dây về. Giang Cẩm Hoa nhanh chóng quấn dây quanh eo hai vòng, rồi hai tay kéo thử dây thừng. Diệp Thanh đang quỳ trên cành cây to. Cô cảm nhận được sức kéo từ dây thừng trong tay, biết Giang Cẩm Hoa đã buộc xong. Diệp Thanh không dám thả tiểu bảo bối xuống, sợ đứa nhỏ không cẩn thận mà ngã. Vì vậy cô cứ đeo tiểu gia hỏa trên lưng, quỳ trên cành cây, rồi dùng sức kéo dây thừng. May là sức của Diệp Thanh vốn đã lớn, cô liều mạng kéo dây thừng trong tay. Đôi tay bị ma sát đến đau nhưng vẫn không dám buông ra. Khi Diệp Thanh dùng sức, cơ thể Giang Cẩm Hoa từng chút một được nâng lên. Khoảng cách từ dưới đất lên trên cây khá xa, Giang Cẩm Hoa không thể nhìn rõ biểu cảm của Diệp Thanh trên đó. Chỉ cảm nhận mình đang dần dần bị kéo lên. nếu chỉ có mình nàng và Dạng Dạng thì phải làm sao trong tình huống này nhỉ? Nàng hoàn toàn không có khả năng bảo vệ Dạng Dạng, cũng không biết leo cây, chắc chỉ còn cách chờ chết. Giang Cẩm Hoa lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng quay đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy mấy con sói lúc nãy lại gần đống lửa. Miệng chúng không phải ngậm gì khác mà là xác người. Giang Cẩm Hoa bị treo trên không, cơ thể vốn đã không thoải mái, giờ nhìn thấy sói dưới đất đang xé nội tạng từ xác người. Cảnh tượng cực kỳ máu me, nàng không kìm được run rẩy, đôi mắt cũng đỏ lên. Chuyện này chỉ có ai trải qua mới biết đáng sợ thế nào. Nàng không dám nhìn thêm nữa, liền quay mắt lên nhìn về phía trên cây. Cách Trương